Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1818, Sư Thúc 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Diệp Hoàng Ngọc cảm thấy sư phụ của hắn có vẻ như rất lo xa chuyện. Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Hoàng Ngọc hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư tùy ý buông tay nói ra. Cũng không có việc lớn gì. Người tu luyện, cầu thông thiên địa, có thể đại khái loáng thoáng cảm giác được một ít chuyện, dù sao gần nhất tông môn có thể sẽ xảy ra chuyện. Có phải hay không là vào bí cảnh các sư huynh, sư tỷ xảy ra chuyện? Diệp Hòa, Ngọc nghĩ nghĩ hỏi, ta nghe nói bí cảnh cũng coi là tông môn căn cơ. Muốn xảy ra sự tình, hậu quả có điểm nghiêm trọng. Nói là nha, Ninh Thư tay khoác lên đầu gối mặt. Đầu ngón tay từng chút, hảo hảo tu luyện đi. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì cũng dễ ứng phó. Ninh, Thư làm Diệp Hoàng Ngọc đi tu luyện. Đến lúc đó thật đã xảy ra biến cố gì? Hy vọng Diệp Hoàng Ngọc sống đi. Diệp Hoàng Ngọc chắp tay, rời khỏi Ninh Thư phòng. Ninh Thư nghĩ nghĩ bay đến chủ điện đi tìm trưởng môn. Hỏi một chút trưởng môn, bí cảnh có tình huống như thế nào? Ta phái người tại bí cảnh giữ cửa, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Từ xa, đảo nhiều năm như vậy đều không thể đem bí cảnh nắm trong lòng bàn tay. Nàng, một cái các trúc cơ kỳ tu sĩ a, bí cảnh đoạt hay sao? Nói cho cùng, trưởng môn đối dịch yêu toàn thực lực không có một cái trực quan thể nghiệm cùng cảm nhận, dù sao hai người không có giao thủ qua. Ninh Thư chỉ là nói ra. Ta thời khắc đều đang chăm chú cái này đệ tử. Lần ta, cho tông môn phát tin tức. Cái kia kiếm Đoạn Phong ta cơ bản có thể xác định là người đệ tử lấy đi. Hơn nữa nàng thân tầng tầng lớp lớp thần khí. Đều là viễn cổ tu thần đại năng luyện chế. Không nên coi thường nàng. Ta ở trong tay. Nàng qua không được 10 chiêu. Nàng có một cái tiên phủ có thể đem một tòa núi lớn đều lấy đi. Huống chi là một cái bí cảnh ngọc bài. Bí cảnh có một cái ngọc bài. Khống chế ngọc bài tương đương với khống chế toàn bộ bí cảnh. Lúc nào muốn vào vào. Nghĩ ra ra, tại bí cảnh muốn cái gì, người gắt gao vậy đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng là từ xa đảo qua nhiều năm như vậy, không thể nắm giữ vật này. Bởi vì chỉ có kim đan trở xuống tu vi người mới có thể đi vào. Vượt qua cái này tu vi sẽ bị kết giới bắn ra đến. Cho nên tông môn chỉ có thể trông cậy vào các trúc cơ kỳ tu sĩ đệ tử đem ngọc bài tìm trở về. Thế nhưng là bí cảnh nguy hiểm nặng nề, muốn tìm được ngọc bài, hơn nữa còn là dựa vào trúc cơ kỳ đệ tử, cơ bản rất không có khả năng. Nhưng là người ta dịch yêu toàn có thể a. Tóm lại trưởng môn nhiều chú ý nàng. Ninh Thư vây quanh toàn bộ Tử Sa đảo bay một vòng. Tử Sa đảo có hộ tông đại trận, lại thêm nàng bố trí trận pháp, hy vọng có thể ngăn lại dịch yêu toàn. Trở lại Lan Uyển Phong thời điểm, Diệp Hoàng Ngọc ngay tại Ninh Thư cửa gian phòng chờ. Nhìn thấy Ninh Thư hạ xuống lại mặt đất, hai tay dâng một cái thịt sắc đồ vật. Sư phụ, vỏ trứng phá, ấp trứng một con gà ra tới. Ninh Thư nhìn trong lòng bàn tay hắn trong chim, không có lông dài, rất khó, coi, chính miệng mở rộng hảo hảo đợi mớm kêu, thanh âm cũng là thanh thúy. Ninh Thư gật gật đầu, cho nó cho điểm linh quả, không có việc gì cho nó truyền điểm linh khí. Đệ tử biết, sư phụ, ngươi có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt không tốt, Diệp Hòa, Ngọc hỏi, nữ nhân nha. Một tháng luôn có như vậy 30 mấy ngày xem cái gì đều không vừa mắt. Thời điểm, Diệp Hoàng Ngọc bưng lấy chim quả quyết lan. Ninh Thư về đến phòng, chậm rãi tu luyện, đệ tử tiến vào bí cảnh một tháng. Nhận, được một chút kỳ ngộ, không ít đệ tử đều sẽ thoát thai hoán cốt. Tại đoạn này trong lúc đó, Ninh Thư hy vọng chính mình thực lực có thể thăng một chút. Đến lúc đó đối phó dịch yêu toàn lại thêm một phần lực. Một tháng thời gian thoáng qua liền mất. Ninh Thư cùng một đám trưởng lão đứng tại trưởng môn sau lưng, chờ bí cảnh mở ra. Bất quá chờ rất lâu, bí cảnh mới chậm rãi mở ra, kết quả ra tới người. Chỉ còn lại hơn 10 cái đệ tử. Trưởng môn trợn mắt há hốc mồm. Đằng sau các trưởng lão nhanh lên tìm kiếm đệ tử của mình. Đi vào 50 người trở về hơn 10 cái, những người khác đâu? Những đệ tử này vừa ra tới, Nhát Gan oa một tiếng khóc. Kỳ Thừa nhìn thấy Dịch Ưu Toàn trở về, nhẹ nhàng thở ra hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bí cảnh chấn động, không ít người đều đã chết. Dịch Ưu Toàn nói, trưởng môn tâm đều đang chảy máu. Trước kia tiến vào bí cảnh, nhưng cho tới bây giờ không có nhiều đệ tử như vậy chết đi. Hơn nữa bí cảnh xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không thể mà biết. Trưởng môn nhân không được nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư hướng Dịch Ưu Toàn hỏi, bí cảnh xảy ra chuyện gì dạng biến cố? Dịch Ưu Toàn, ta cũng không biết. Tại mơ mơ màng màng thời điểm ta bị truyền ra bí cảnh. Dịch Ưu Toàn tất nhiên sẽ không ngốc phải nói. Chính mình cầm ngọc bài. Hơn nữa cái ngọc bài này là nàng tân tân khổ khổ nắm bắt tới tay. Trưởng môn, ta cảm thấy chuyện này hẳn là muốn thông báo thái trưởng lão xuất quan. Ninh Thư hướng trưởng môn nói ra. Hơn 50 người đệ tử hiện tại thừa hơn 10 cái. Hơn nữa còn đều là tông môn thực lực gần phía trước đệ tử. Kỳ Thừa nhíu mày. Chuyện này không đến mức muốn thông chi thái trưởng lão lão nhân ra ông ta đi. Kỳ Thừa nghiêm trọng hoài nghi Ninh Thư muốn đem thái trưởng lão lôi ra đến. Nghĩ công báo tư thù, bởi vì thái trưởng lão họ Giáng. Hai người xuất từ cùng một bản gia, mặc dù một biểu ngàn dặm, nhưng là tốt xấu có điểm quan hệ. Chuyện này còn không nghiêm trọng. Ninh Thư nhìn Kỳ Thừa, chẳng lẽ tại Kỳ trưởng lão trong lòng chết kia hơn 20 người đệ tử không tính là gì? Kỳ Thừa nhìn Ninh Thư một chút, ta nhưng không có ý tứ này, là ngươi cứng rắn, muốn vặn vẹo ta ý. Có ít người trong lòng không chừng nghĩ như thế nào. Cái gì nghĩ như thế nào? Người nghĩ biểu đạt cái gì nói thẳng. Ninh Thư bật cười một tiếng, cảm thấy ta đem thái trưởng lão kêu đi ra là công báo tư thù. Sao? Thái trưởng lão nếu là loại người này, hắn sẽ trở thành tông môn thái trưởng lão. Là có người sinh tại tông môn tâm lại không tại tông môn. Ninh Thư nhìn Kỳ Thừa, ta nói chính là ngươi, là ngươi, là ngươi, xưa nay không đem tông môn để trong lòng, bưng chén lên ăn thịt, để đũa xuống chửi mẹ. Dịch Ưu Toàn nhìn Ninh Thư cùng sư phụ của mình khởi xung đột, muốn rút kiếm ra trực tiếp chém chết cái này ẩn nấp xuống nhảy thằng hề. Sư phụ, là nàng lấy đi bí cảnh ngọc bài. Hơn nữa sư huynh hồn phách cũng là bị ngọc bài đi. Một cái đệ tử khóc khóc nước mắt chỉ vào Dịch Ưu Toàn. Đệ tử này vừa nói, toàn trường yên tĩnh đều nhìn Dịch Ưu Toàn. Dịch Ưu Toàn sắc mặt trở nên không khó coi. Nhìn cáo trạng đệ tử ánh mắt chán đầy chán ghét. Ít nói hưu nói vượn. Người có chứng cớ gì nói ta cầm ngọc bài? Là ngươi cầm. Tại bí cảnh, Hồ sư huynh cho ta truyền tin tức, làm ta đi một chỗ động phủ, nói là có biến, có thể là bí cảnh ngọc bài xuất hiện. Làm ta đi qua hổ trợ, ta chạy tới thời điểm những người kia đều đã chết. Ta trốn ở một bên, nhìn thấy ngươi cầm đi ngọc bài. Đệ tử mặc dù sợ hãi nói chuyện, cũng lắp ba lắp bắp hỏi, nhưng là không giống như là dáng vẻ nói láo. Trưởng môn cùng tất cả đỉnh núi trưởng lão đều nhìn Dịch Ưu Toàn. Liền Kỳ Thừa cũng hướng Dịch Ưu Toàn hỏi, thật lấy được ngọc bài? Dịch Ưu Toàn, hết chương.